Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, ngươi chỉ có 2 tháng mà thôi. Tóc hồng, 1/6, cầu đạt, ngươi đi bắt 2 cái sánh ngang Sengoku cùng Rayleigh cường giả. Có ý tứ, sánh ngang 2 người bọn họ cường giả. Ta muốn ở vĩ đại tuyến đường an toàn. Không phải là ở tân thế giới cũng không nên nhiều ba. Tần Vũ nghe xong tóc đỏ sang đề nghị sau đó, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái này tứ hoàng trong thần bí nhất nam nhân. Muốn làm chuyện như vậy, ngay cả là lấy tóc đỏ sang thực lực, không phải là cộng thêm hắn đoàn hải tặc cũng không dễ dàng bắt một cái đại tướng hoàn hảo. Ít nhất, tóc đỏ sang một người là có thể thắng dễ dàng đại tướng. Dù sao tóc đỏ sang chính trực tráng niên, là tứ hoàng trong nhất tuổi trẻ, cũng là thần bí nhất một thành viên, không giống dâu trắng vậy tuổi già sức yếu, đầy người ám thương, tựa như bom hẹn giờ giống nhau tùy thời bạo phát. Dù cho tóc đỏ sang mất đi một cánh tay, vẫn là trong biển nhất cường giả đứng đầu. Giả sử một cái đại tướng đơn độc gặp phải hắn, chỉ cần không phải Kizaru loại này bảo mệnh năng lực hầu như thiên hạ vô song thiểm quang quả thực năng lực giả, cái kia tóc đỏ sang quyết tâm muốn giết cái này đại tướng, cái này đại tướng chắc chắn phải chết. Điểm này ngươi liền 24 không cần để ý tới, ngược lại ta lời nói ra liền nhất định sẽ làm được. Miễn là ngươi đáp ứng rồi, ta liền lập tức đi làm. Sau đó ngươi thả phó thuyền trưởng cùng Sengoku, ta cam đoan phó thuyền trưởng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Còn như hải quân bên kia, giả sử bọn họ tìm ngươi phiền phức, ta đây liền cùng ngươi kết minh, nhất định ngăn cản bọn họ. Như vậy nên tính là đủ thành ý a. Ma nhân, tóc đỏ sang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt ma nhân Tần Vũ. Tốt, nếu như ngươi thật có thể như lời ngươi nói vậy, bắt lại 2 cái sánh ngang hiện nay Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku cường giả, vậy cũng được, không ngại cùng ngươi đạt thành cái hiệp nghị này. Tần Vũ nhìn sâu một cái tóc đỏ sang, phóng phật xem thấu cái này toàn thân bao phủ khăn che mặt bí ẩn tứ hoàng ẩn giấu ý tưởng. Bất quá, ta sẽ không chờ ngươi lâu lắm. 2 tháng, ta chỉ cho ngươi gần 2 tháng. Nếu như ngươi có thể làm được liền tới tìm ta a. Nếu như làm không được, đó cũng không có biện pháp. 2 cái sao? Tốt, một lời đã định. 2 tháng sau hôm nay, chúng ta ở nơi này tiến hành trao đổi. Ngươi xem coi thế nào? Tóc đỏ sang thoáng trầm xuống, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, hy vọng ngươi có thể ở 2 tháng sau hôm nay mang cho ta một ít kinh hỉ a. Tần Vũ gật đầu cười, sau đó không đợi một bên dần đám người mở miệng nói thêm cái gì, thân thể hắn dần dần hóa thành một luồng hồng nhạt yên vụ, tiêu tán ở tầm mắt mọi người ở giữa. Quả nhiên, cái này phân thân với hắn mà nói căn bản là có cũng được không có cũng được. Coi như là đưa hắn phá hủy, cũng căn bản không đả thương được hắn bản thể. Tokikake lắc đầu, một bên CP0 đội trưởng sắc mặt nhất thời khó coi vài phần. Tokikake lời nói căn bản là đang đánh hắn mặt, bất quá cũng đích xác là sự thực. Đem thiên long nhân tập tính đều học CCP0. Ít nhất, ở chuyện lần này bên trong cùng bản không có giúp một tay, ngược lại còn nghĩ chính mình khiến cho một thân tổn thương. Coi như Tokikake không ở một bên bổ đao, bọn học không mặt mũi cũng là mất hết. Đi, càng nghĩ càng tức giận, CP không chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc tóc đỏ sang cùng Tokikake. Phóng phật muốn đem 2 người bọn họ nhớ kỹ phía sau. Mới, chỉ có, vung tay lên. Để bên người CP không thành viên mở ra không khí môn, sau đó âm trầm gương mặt một cái, không nói một lời vọt vào, biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Cái gì thiên long nhân tối cường hộ thuẫn, thật là cười chết người. Tokikake lắc đầu, thực lực bọn hắn là có, chỉ là đi theo Thiên Long Nhân bên người thời gian quá lâu. Đem bọn họ tập tính đều học, cho nên chẳng những giúp không được gì, ngược lại chỉ là tới quấy rối. Aokiji từ tốn nói một tiếng, liền không để ý tới nữa đám kia CP không. Đã trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn xem như là hiểu. Đối phó ma nhân, cứu vớt Sengoku một chuyện là căn bản không có thể trông cậy vào thế giới chính phủ. Càng thêm không thể trông cậy vào thế giới quý tộc. Sengoku sống thời điểm hoàn hảo. Hiện tại Sengoku bị hấp thu. Đối với bọn họ mà nói chính là không có giá trị lợi dụng. Cho dù là phía trước đối với Sengoku có chút nể trọng ngũ lão tinh cũng căn bản sẽ không hoa tâm tư. Đi cứu Sengoku, bọn họ chỉ biết nghĩ thế nào cân bằng tổng bộ hải quân. Làm sao mau sớm tuyển ra mới nguyên soái để duy trì vĩ đại tuyến đường an toàn cân bằng. Mà không phải tốn nhiều sức đi cứu một cái bị ma nhân hấp thu Sengoku. Sengoku nguyên soái thủy chung là Sengoku nguyên soái a. 287 cái này chi tướng danh tiếng, quả nhiên không phải gọi không. Hắn sợ là đang bị ma nhân hấp thu cái kia một khắc kia cũng đã dự liệu đến thế giới chính phủ phản ứng, cho nên mới phải theo chúng ta nói, khi tất yếu có thể cùng tứ hoàng hợp tác. Kizaru nghĩ đến Sengoku phía trước để lại nói, cùng với vừa rồi CP không phản ứng, tâm lý không thể không bội phục Sengoku nhãn quang cùng trí tuệ. Sẽ giúp hắn, có thể cứu hắn, sẽ ở ma nhân trong chuyện này xuất lực cũng chỉ có hải quân mà thôi. Thế giới chính phủ có lẽ sẽ coi trọng ma nhân, thậm chí hận không thể giết chết cho thống khoái, nhưng tuyệt đối sẽ không ở cứu hắn trong chuyện này dưới đại khí lực. Thế giới chính phủ coi trọng ma nhân, muốn giết hắn, vì cũng chỉ là cổ đại binh khí minh vương. Tương phản, đối với hiện nay không giống tứ hoàng vậy có khổng lồ thế lực. Cũng không giống Monkey D. Long vậy khởi nghĩa. Khắp nơi cùng thế giới chính phủ đối nghịch ma nhân, ngũ lão tinh sát cơ còn không có cường liệt đến liều lĩnh cũng muốn giết chết ma nhân tình trạng. Bọn họ lưu ý là cổ đại binh khí. Để ý là thế giới chính phủ thống trị, cùng với biển khơi cân bằng mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,